Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Mục tiêu: Hắc huyết thành. Siêu, huyết linh hầu thân pháp cũng không chậm, như là tia chớp màu đỏ ngòm, bị cho chiều bao khỏa, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, năm ngón tay xâm nhiên, lấp lóe sắc bén ô quang, giống như là năm cái minh đúc bằng sắt liền, vồ một cái về phía bóng người màu đen. Bóng người màu đen trong lòng chấn kinh, nháy mắt biết tao ngộ tính toán, toàn thân bộc phát cường đại thần chi lực, đem những này bức thể mà đến màu trắng dòi bọ tất cả đều chấn động đến sụp đổ. Nhưng quỷ dị chính là, những này màu trắng dòi bọ sụp đổ về sau, tuyệt không tử vong, mỗi một con màu trắng dòi bọ nổ tung về sau, đều lần nữa hóa thành vô số càng thêm nhỏ bé độc cổ. Lít nha lít nhít, hướng về thân thể của hắn đánh tới. Cổ sư, thanh âm hắn khàn khàn, thân thể quả quyết hướng về sau lùi gấp, nhưng huyết linh hầu đại thủ nháy mắt vồ tới, nhanh đến cực hạn, một chảo từ bộ ngực của hắn xuyên qua mà qua, phù một tiếng, bắn tung tóe ra vô tận máu tươi, kinh khủng thi khí cùng thi độc điên cuồng hướng về bóng người màu đen thể nội xâm nhập mà đi. A, kêu thê lương thảm thiết phát ra. Bóng người màu đen thân thể lập tức như là bị bỏng nước sôi qua. Sắc mặt nhăn nhó, toát ra khói xanh, cấp tốc ăn mòn. Hắn vội vàng liền muốn cắn nát trong miệng cất giấu đoạt mệnh túi độc. Nhưng huyết linh hầu tựa hồ sớm có đoán trước. Ánh mắt lóe lên, một cái khác đại thủ một thanh xuyên qua mà qua. Đem bóng người màu đen toàn bộ cái cằm tại chỗ bắt vỡ nát. Máu tươi cùng răng lung tung bay múa, đối phương cái cằm tựa như là bùn làm thành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Mà tại lúc này, vô số nhỏ bé độc cổ cũng trong chốc lát gào thét mà ra, trực tiếp nhào vào bóng người màu đen trên thân, thừa dịp hắn bị thương nặng mà thần chi lực hỗn loạn, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt ngàn vạn nhỏ bé độc cổ tất cả đều tiến bóng người màu đen thể nội. Đi, Tề Vân thân thể dẫn đầu gào thét mà ra. Bên người Liên Thiên, Bàng Long, Tứ Ma, Tôn Hải lập tức theo sát mà ra. Từng đợt thống khổ kêu thảm từ bóng người màu đen trong miệng không ngừng phát ra. Cuồng loạn, đau nhức ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ. Huyết linh hầu ánh mắt lãnh khốc, toàn thân thi khí bao khỏa, nắm lấy thân thể của hắn, giống như là bắt rác rưởi đồng dạng, nói, nhật cấp sơ kỳ, bịch, hắn đem người này vứt trên mặt đất, một cước đạp ở đối phương trên thân, nặng nề bàn chân giống như là một tòa nặng nhạc đồng dạng, ép tới đối phương động đều không thể động. Tề Vân mấy người thân thể rất nhanh rơi vào phụ cận, từng cái một thân áo bào đen, đầu đội mặt nạ, trên thân tràn ngập khó tả đáng sợ uy áp. Người kia một mặt thống khổ, trên thân không ngừng bốc khói, tao ngộ thi độc ăn mòn, toàn bộ miệng một mảnh máu thịt be bét, một câu đều nói không nên lời. Tề Vân ngồi xổm xuống, từ người kia trong tay cầm ra 260 điểm tích lũy, lãnh đạm nói, khống chế hắn. Vâng, công tử. Trùng ma gật đầu, hai tay cấp tốc kết ấn, lập tức trước đó chui vào cái này trong thân thể độc cổ cấp tốc nhúc nhích. Ông, rất nhanh, bộ não người này trở nên ngây ngô, sắc mặt ngốc trệ, không nhúc nhích. Tề Vân lần nữa thi triển biến thiên kích địa thần công, hướng về người này hai mắt bên trong thăm dò mà đi. Xoát, từng chương xuất hiện ở trước mắt của hắn cấp tốc nổi lên. Giống như là phim đèn chiếu đồng dạng, Tề Vân ánh mắt nheo lại, cấp tốc quan sát, rất nhanh, nửa nén hương thời gian trôi qua, Hắc huyết thành, hắn đột nhiên dừng lại biến thiên kích địa thần công, trong lòng quay cuồng lên, bên người mấy người tất cả đều con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, Liên Thiên mở miệng hỏi, công tử, người nói là Hắc Huyết Thành tại đối với chúng ta động thủ. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, nói, chủ tử của bọn hắn gọi hoàng tử, nguyên danh Lam Thiên Cơ, là Hắc Huyết Thành thành chủ trưởng tử. Cái gì? Bên người người tất cả đều lấy làm kinh hãi, nhất là tứ ma, bọn hắn lâu dài trốn ở Vẫn Thần Vực, biết được Hắc Huyết Thành phủ thành chủ không ít chuyện, giờ phút này sắc mặt đều là biến ảo. Công tử, có truyền ngôn Hắc Huyết Thành phủ thành chủ không phải người bình thường. Bọn hắn xuất thân từ vô thượng cổ triều, là vô thượng cổ triều đương kim cổ hoàng tộc đệ. Về sau bởi vì liên quan đến mưu phản, bị vô thượng cổ triều truy nã, lúc này mới trốn vào Vẫn Thần Vực. Chú ma ánh mắt chớp động, mở miệng nói, hắn thường xuyên phân thân bên ngoài, hành tẩu thiên hạ, cho nên hiểu rõ rất nhiều thường nhân không biết được sự tình. Không sai, việc này ta cũng có nghe thấy, bọn hắn đều là âm thuộc tính năng lực giả, là vô thượng cổ triều âm vương một mạch. Trùng ma cũng ngưng trọng mở miệng, Tề Vân nháy mắt hiểu được, sắc mặt u ám, nói, là, vậy là tốt rồi, giải thích vì cái gì hắn tự xưng hoàng tử, lại là vô thượng cổ triều người trong hoàng thất. Hắn lông mày bỗng nhiên nhăn lại, trước đó bởi vì thần điền sự tình mới vừa vặn xử lý mấy vị Hắc Huyết Thành người, hiện tại lại lần nữa cùng bọn hắn lên xung đột, xem ra cái này Hắc Huyết Thành là chú định cùng hắn tương xung. Ở đây người trong trí nhớ, hoàng tử Lam Thiên Cơ hùng tài đại lược, thuở nhỏ liền có thể bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, không chỉ có tự thân thực lực cao thâm, trong tay càng là nắm giữ tốt mấy chỗ hắc ám lực lượng. Thậm chí cùng Vân Thiên Giáo cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lần này chi cho nên đối địa phủ động thủ, cũng là bởi vì muốn đem địa phủ xem như đá đặt chân, thành lập được càng thêm cường đại tổ chức sát thủ. Nguyên lai không chỉ có địa phủ tại sát nhập, thôn tính cái khác tổ chức sát thủ, Lam Thiên Cơ đồng dạng tại sát nhập, thôn tính cái khác tổ chức sát thủ. Bất quá hắn hạ thủ càng thêm mịt mờ cùng hắc ám mà thôi. Phàm là hắn xuống tay địa phương, hết thảy như thường, không lưu mảy may dấu vết để lại, cho nên ngoại giới mới không có bọn hắn mảy may tin tức. Mà lại Lam Thiên Cơ từ một năm trước đó liền đã bắt đầu làm luận mưu lược cùng ánh mắt, hắn hạ thủ sớm hơn thần điền tổ chức sát thủ. Tề Vân ánh mắt chớp động, phát ra hừ lạnh, thật sâu mưu lược, người này chí khí tuyệt đối không nhỏ. Bất quá lần này gây đến trên đầu của hắn, vậy hắn cũng không phải cái gì sợ phiền phức người. Đã biết đối phương danh tự, vậy liền dễ làm, trước dùng mập mạp chi thư đi nguyền rủa một chút. Không được, lại dùng tiêu chảy chi thư đi nguyền rủa một chút. Phốp, Tề Vân ngón tay búng một cái, đem người này xương chán tại chỗ đánh xuyên. Lam Thiên Cơ thủ hạ nắm giữ vài luồng hắc ám lực lượng, người này chính là một trong số đó hoàng ảnh thành viên. Về phần cái khác thành viên, người này đều không biết. Bọn hắn thành viên cùng Tề Vân thiết lập thiên đình, địa phủ đồng dạng, giữa lẫn nhau không có tên thật, chỉ có danh hiệu. Thậm chí thành viên khác ngay cả hoàng tử tên thật là ai đều không biết. Mỗi lần hoàng tử xuất hiện, đều là người mặc đại bào, đầu đội mặt nạ, thần bí khó lường. Người này là phủ thành chủ lão bộc, thuở nhỏ đi theo hoàng tử bên người, là tâm phúc bên trong tâm phúc, cho nên mới sẽ biết được hoàng tử tên thật. Nhưng dù vậy, đối với thành viên khác tồn tại, cũng không chút nào cảm kích. Bất quá Tề Vân cũng không cần hiểu rõ quá nhiều, hắn chỉ cần biết một cái Hắc Huyết Thành phủ thành chủ cùng một cái Lam Thiên Cơ là được rồi. Trước tiên đem Lam Thiên Cơ nguyền rủa, lại đi đem hắn lão tử cùng phủ thành chủ phụ tá cũng hết thảy nguyền rủa. Chỉ cần những người này chiêu, như vậy mặc kệ bọn hắn nắm giữ mạnh cỡ nào hắc ám lực lượng, đều phải nháy mắt tê liệt. Tứ đại thiên vương, tra cho ta một chút hắc huyết thành phủ thành chủ thành viên. Mặc kệ là bọn hắn thành chủ vẫn là phụ tá, có bao nhiêu kỹ càng muốn bao nhiêu kỹ càng. Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, công tử. Bên người tứ ma con mắt lóe lên. Ôm Huyền nói. Tề Vân quay người đi hướng trước đó cái kia bàn cờ. Mọi người cùng nhau đi theo. Bàn cờ trước đó tao ngộ khỉ ốm nam tử đập một trường. Tuyệt không tổn hại. Y nguyên cùng trước đó đồng dạng. Mặt ngoài hoa văn thâm trầm. Mấy hạt quân cờ tản mát. Tề Vân ánh mắt chớp động. Kín đáo. Hoàng tử này thủ đoạn so với hắn xa xa kín đáo. Quả nhiên. Trên đời này vẫn là có thiên tài. Đem nơi này đập cho ta. Mặt khác, chú ma, trùng ma, đem các người lợi hại nhất nguyền rủa cùng cổ trùng cho ta trùng tại nơi này. Tốt nhất là có thể khiến người ta vô thanh vô tức chiêu cái chủng loại kia. Hắn ngữ khí lãnh, khốc, bên người nhị ma lập tức nhe răng cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.